Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, Đại Biến Hiện Ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 872, Đại Biến Hiện Ra. Diệp Chân Phù Tấn liền là giáo chủ Giản Thiên Hùng tự mình phát cho Diệp Chân Phù Tấn. Nội dung cùng Hồng Gia Ấn nói tới không sai biệt lắm. Liền là phù triệu Diệp Chân tiến về Thanh Lam Võ Đô tham gia giáp thần tế. Chỉ là hơi nhiều một chút giao phó, bởi vì khoảng cách giáp thần tế còn có thời gian nửa tháng. Mà từ Xích Hỏa Võ Thành nơi này xuất phát đến Thanh Lam Võ Đô, bình thường võ giả cần 2-3 ngày thời gian. Diệp Chân có linh thú tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương, đoán chừng chỉ cần 1 ngày rưỡi không đến thời gian. Cho nên Giản Thiên Hùng đề nghị Diệp Chân không cần vội vã trở về Thanh Lam Võ Đô, có thể tại Xích Hỏa Võ Thành lại tọa trấn 10 ngày qua. Khoảng cách giáp thần tế 2-3 ngày trước đó lại đi xuất phát, kỳ thật cái này hoàn toàn là giáo chủ Giản Thiên Hùng quá lo lắng. Tại 2 tháng này thời điểm, Xích Hỏa Võ Thành đã sớm vững chắc xuống. Về phần lo lắng Diệp Chân sau khi rời đi có người nháo sự. Nhìn xem Xích Hỏa Võ Thành 4 phương 8 hướng treo hơn 200 bộ thi thể liền biết. Cái kia hơn 200 bộ thi thể bên trong, vượt qua một nửa đều là 2 tháng này đến gây chuyện chú mạch cảnh võ già. Có một cái chỉ nửa cái chân thi thể, còn là một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương già. Vị này khai phủ cảnh nhị trọng vương giả lén lút lặn xuống hồ Trùy Hạp, ý đồ đào móc địa hỏa tâm cung phế tích, bị Diệp Chân an bài phòng thủ nhân viên phát hiện, liền sinh ra xung đột. Kết quả, vị này khai phủ cảnh vương giả còn không có biểu hiện ra hắn khai phủ cảnh vương giả uy phong, liền bị Diệp Chân lưu lại phá ma nguyên nhung cho anh sát. Từ đó về sau, Hồ Trùy Hạc liền an ổn, có thể tu luyện tới khai phủ cảnh vương giả tồn tại nhóm. Không có một cái là đồ đần. Đương nhiên, Giản Thiên Hùng đề nghị là tốt. Bất quá, Diệp Chân vẫn là quyết định lập tức xuất phát. Không vì cái gì khác, bởi vì Diệp Chân luyện chế linh khí vật liệu hết rồi. Luyện chế bảo khí vật liệu Xích Hỏa Phân Đàn có thể không hạn chế cung cấp cho Diệp Chân. Nhưng là luyện chế linh khí vật liệu, cái kia 10 mấy bộ, liền là Diệp Chân tìm khắp nhà kho thu được mới kiếm đủ. Liền là muốn mua, trong thời gian ngắn cũng mua không được. Muốn thu hoạch được càng nhiều luyện chế linh khí vật liệu, phải đi Thanh Lam Võ Đô dạng này thành lớn mới có. Mà lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cũng dự trữ lấy đại lượng tài liệu luyện khí, lấy cung cấp Nhật Nguyệt Thần Giáo nuôi luyện khí sư luyện tập. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là theo Diệp Chân những ngày này luyện khí. Diệp Chân đối với hắn trong tay hạ phẩm linh khí Đại Thế Thần Truy đã có một cái trùng luyện thăng cấp kế hoạch. Đại Thế Thần Truy bản thân sử dụng vật liệu cũng rất cao cấp. Phải nói, Đại Thế Thần Truy dùng chính là luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu. Nhưng là luyện chế thủ pháp quá kém, ngạnh sinh sinh đem trung phẩm linh khí vật liệu luyện chế thành hạ phẩm linh khí. Có thể sử dụng hạ phẩm linh khí vật liệu luyện chế ra trung phẩm thậm chí là thượng phẩm linh khí, mới có thể xem như một cái ưu tú luyện khí sư. Bất quá, hiện nay rất nhiều luyện khí sư, vì cam đoan hoặc là tăng lên linh khí xác suất thành công, trên cơ bản đều là dùng luyện chế trung thượng phẩm linh khí vật liệu. Lợi dụng vật liệu bản thân uy năng, đơn giản hóa phương pháp luyện chế lấy tăng lên xác suất thành công. Cuối cùng luyện chế ra hạ phẩm linh khí, Đại Thế Thần Truy liền là rất điển hình loại tình huống này. Diệp Chân đoán chừng, chỉ cần hắn tìm tới mấy thứ vật liệu, quen tay về sau, liền có thể nhẹ nhõm đem Đại Thế Thần Truy trùng luyện đề thăng làm trung phẩm linh khí. Hồng Phó Đàn Chủ đem cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật phát cho những cái kia biểu hiện xuất sắc huynh đệ. liền nói là ta cái này thành chủ đối bọn hắn ngoài định mức khen thưởng. Giao phó một phen, trước khi đi, Diệp Chân đưa ra một cái chữ vật giới chỉ. Hồng Gia ấn nhẹ gật đầu, tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau cũng không để ý. Thuận miệng hỏi, thành chủ, đoạn thời gian trước ngươi gọi ta thống kê đi ra biểu hiện cực kỳ xuất sắc huynh đệ có 100 người. Cái này cụ thể khen thưởng tiêu chuẩn, bên trong thượng phẩm bảo khí 1 người 1 kiện. Diệp Chân nói ra, thượng phẩm bảo khí 1 người 1 kiện ách, Hồng Gia ấn có chút nghẹn lời. Trong nháy mắt, sửng sốt Diệp Chân cái này thành chủ ban thưởng thượng phẩm bảo khí là có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là, duy nhất một lần ban thưởng 100 kiện, ở đâu ra nhiều như vậy thượng phẩm bảo khí? Đừng nói là Diệp Chân người đàn chủ này, liền là Nhật Nguyệt thần giáo, cũng không có lớn như vậy quyết đoán. Thế nhưng là, Diệp Chân bộ dáng lại không giống như là nói đùa. Theo bản năng, Hồng Gia ấn thần niệm liền tiến vào cái này mai trong chữ vật giới chỉ. Thần niệm tiến vào sát na, Hồng Gia ấn liền chấn kinh, cả kinh trên gương mặt đều có thể bỏ vào trứng gà. Dòng giã 100 kiện thượng phẩm bảo khí, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại nơi đó. Kinh người nhất là, có 80 kiện lại là thượng phẩm bảo giáp A, cực kỳ chân quý bảo mệnh thượng phẩm bảo giáp. Hồng Gia ấn dám cam đoan, liền là trên đấu giá hội, cũng tuyệt đối không gặp được nhiều như vậy số lượng thượng phẩm bảo giáp. Càng chết là, hắn thần niệm, cảm ứng được cực phẩm bảo giáp khí tức, mà lại số lượng còn không ít. Phát hiện này, đem Hồng Gia ấn cả kinh nửa ngày không ngậm miệng được. Thậm chí ngay cả bên trong đơn độc để đó một kiện hạ phẩm linh khí đều không có chú ý tới. Một người một kiện, bên trong có 11 kiện là cực phẩm bảo giáp, lực phòng ngự không tệ, ưu tiên phân phối cho giống như ngươi xích hỏa phân đàn tinh anh nhân viên. Mặt khác, món kia hạ phẩm linh khí, là ngoài định mức chuẩn bị đưa cho ngươi. Diệp Chân nói ra, còn có hạ phẩm linh khí, phó đàn chủ Hồng Gia ấn chấn kinh đã không cách nào hình dung. Hắn phấn đấu nửa đời người đều không có phấn đấu đến một kiện hạ phẩm linh khí. Vậy mà tại Diệp Chân nơi này liền tùy tiện thực hiện. Đến lúc này, Hồng Gia ấn liền là có ngốc. Cũng minh bạch cái này 100 kiện thượng phẩm bảo khí là Diệp Chân tự tay luyện chế. Dù sao ngươi chính là lại có linh tinh, lại giàu có, tại chân linh vực bên trong. Cũng vô pháp lập tức mua được 100 kiện thượng phẩm bảo khí. Mà lại, như thế số lượng thượng phẩm bảo giáp thậm chí là cực phẩm bảo giáp. Để ở nơi đâu, đều là vật tư chiến lược. Ai sẽ tùy tiện bán đi? Hồng Gia ấn rất muốn hỏi một chút Diệp Chân. Trong tay hắn hạ phẩm linh khí có phải hay không cũng là Diệp Chân chính mình luyện chế. Thế nhưng là, không đợi hắn mở miệng. Diệp Chân thân hình đã ở trên bầu trời hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Diệp Chân đã rời đi. Kỳ thật Diệp Chân vẫn là rất sung sướng. Lần thứ nhất phát hiện, luyện khí vậy mà như thế chi thoải mái. Nhất là Hồng Gia ấn cái kia biểu tình khiếp sợ. Mà lại, Diệp Chân cũng đột nhiên liền triệt để minh bạch luyện đan sư cùng luyện khí sư chân chính giá trị. Cùng địa vị. Trách không được Nhật Nguyệt thần giáo bên trong mấy vị kia luyện đan sư luyện khí sư. Liền ngay cả mấy vị phó giáo chủ liền cũng không dám trêu chọc. So với một kiện thượng phẩm bảo giáp động một tí tốt 50-60 vạn khối trung phẩm linh tinh giá. Cao, Diệp Chân luyện chế thượng phẩm bảo giáp chi phí. Mỗi một kiện cũng sẽ không hơn 2 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đơn giản liền là bạo lợi bên trong bạo lợi. Cũng chính là Diệp Chân có thể luyện chế, mới có thể bạo tay như thế ban thưởng. Nếu là mua vật như vậy bạo tay như thế ban thưởng, đoán chừng có thể làm cho Diệp Chân táng ra bại sản 2 ngày sau. Diệp Chân đạt tới đã lâu không gặp gần 3 tháng Thanh Lam Võ Đô. Rời đi gần 3 tháng, nhìn một cái, Thanh Lam Võ Đô tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng là... Mắt sắc Diệp Chân vẫn là bén nhạy bắt được một chút chi tiết. Bầu không khí rất khẩn trương. Lần trước Diệp Chân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy rời đi thời điểm, vẫn là Huyền Nguyệt Tông phái trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng đến đây bên này liên hợp Thanh Lam võ đô thế lực khác hướng về Nhật Nguyệt Thần giáo tạo áp lực. Muốn Nhật Nguyệt Thần giáo giao ra Diệp Chân thời điểm, bầu không khí đều không có trước mắt như vậy khẩn trương. Túc sát, khi đó, trên bầu trời bên trong các thế lực lớn tuần tra theo dõi võ giả. Cũng giống như bây giờ nhiều, nhưng là, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Thật nhiều thời điểm, khác biệt thế lực tuần tra võ giả tương hỗ đi ngang qua thời điểm. Còn có cười tủm tỉm chào hỏi, thậm chí còn có thể trò chuyện vài câu. Khí tức rất nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại khác biệt, từng cái kiếm bạt nỗ trương, từng cái thần tình nghiêm túc, đụng phải thế lực khác đội ngũ tuần tra, đều sẽ đề phòng, duy trì khoảng cách nhất định. Trước đó, đội ngũ tuần tra đội hình đều rất lỏng lẻo, thưa thớt, nhưng là bây giờ, vô cùng chặt chẽ, Nhật Nguyệt Thần giáo thành công khuếch trương. Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn thảm bại để bọn hắn tổn thất nặng nề. Vạn Tinh lâu tại Thanh Lam võ thành bên ngoài địa bàn mất hết. Đây hết thảy đều để Thanh Lam võ đô phong vân khuấy động, mắt thấy đại biến sắp đến. Nơi này không khí khẩn trương, chính là loại này đại biến trước dấu hiệu. Diệp Chân minh bạch, Thanh Lam võ đô tồn tại gần trăm năm ngũ đại thế lực muốn bắt đầu tẩy bài, thời gian 3 tháng, giáo chủ Giản Thiên Hùng thương thế, đoán chừng đã gần như khỏi hẳn. Liếc mấy cái, Diệp Chân khẽ kẹp hai chân, liền cưỡi Vân Dực Hổ Vương chậm rãi bay vào Thanh Lam võ đô trên không. Một đội Trường Sinh giáo tuần tra võ giả phát hiện Diệp Chân sát na, sắc mặt kịch biến, cơ hồ là nhìn thấy Diệp Chân sát na. Trong tay liền bay ra mấy đạo phù tấn. Không bao lâu, toàn bộ Thanh Lam võ đô trên bầu trời, phù quang đột nhiên thịnh, khắp nơi đều là giao thoa vãng lai phù tấn. Dù sao trong 3 tháng này, Thanh Lam võ đô bên trong lưu truyền Diệp Chân nghe đồn nhiều lắm, thần cơ diệu toán, vận khí bạo dạp, phía sau có thể chém giết khai phủ cảnh ngũ lục trọng cường giả thần bí sư tôn. Tại Thanh Lam võ đô bên trong, thậm chí Diệp Chân trước mặt mọi người trọng thương Trấn Sơn Vương một chuyện, đều thành Diệp Chân sư tôn ở sau lưng xuất thủ nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lam võ đô bên trong đều chỉ lưu truyền một việc Diệp Chân trở về. Trăm hơi thở về sau, Diệp Chân đã ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn. Trên không, Diệp Chân thân hình vừa mới xuất hiện sát na, một đạo lưu quang hối hả vô cùng xông về Diệp Chân. Cái kia động tĩnh tốc độ kia, đưa tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh giác. Bất quá, Tiểu Miêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn bất kỳ động tác gì, mặc cho cái kia đạo lưu quang trực tiếp vọt tới Diệp Chân trước mặt. Một thân màu trắng quần áo phong khinh nguyệt chính thanh tú động lòng người lăng không huyền lập. Tại Diệp Chân trước mặt, mặt mũi tràn đầy mắt kích động. Trong khoảng thời gian này, Xích Hỏa võ thành chiến báo truyền đi, nàng lại bị giáo chủ Giản Thiên Hùng cấm túc. Thế nhưng là lo lắng hỏng, lúc này thấy đến Diệp Chân, tự nhiên vô cùng kích động. Người trở về, bởi vì kích động, Phong Khinh Nguyệt ngực cấp tốc phập phồng, Diệp Chân cũng không nói lời nào, khẽ vươn tay, liền trực tiếp đem Phong Khinh Nguyệt bá đạo ôm vào trong ngực. Dẫn tới Phong Khinh Nguyệt phát ra từng tiếng xấu hổ tính e sợ tiếng kinh hô. Đương cơ hồ là đồng thời, Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn bên trong 3 tòa ngọc chuông đồng thời vang lên. Hơn nữa là liền vang 9 cái. Ngọc chuông dùng linh lực gõ vang lúc phát ra thanh mà giòn thanh âm, hướng về 4 phương 8 hướng sâu vào, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo triệu tập cao tầng đặc hữu phương thức. Dưới tình huống bình thường, đồng thời gõ vang ba tòa ngọc chuông liền vang 9 cái. Không phải có cường địch xâm lấn chính là muốn nghênh đón quý khách. Mà bây giờ tình huống rõ ràng là cái sau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.